Hai, đám người Lâm Siêu được chiếc xe cam nhông của cậu thiếu úy cao to kia đưa tới khu sinh hoạt dành cho dân nghèo bên trong căn cứ. Ngày trước nơi đây là một quảng trường lớn, hiện giờ đang được dựng lên rất nhiều những chiếc lều vải dã ngoại. Ở bên trong những chiếc lều vải ấy là những người may mắn còn sống nhìn rất tả tơi, bao gồm cả người già, trẻ em và phụ nữ đang mang thai. Bọn họ chính là những quần thể yếu nhất trong thời kỳ tận thế này. Khi nghe thấy tiếng động cơ xe cam nhông đến, bọn họ đều nhao nhao ngừng công việc trên tay lại. Những gương mặt lem luốc đã lâu không rửa chỉ nhìn rõ mỗi đôi mắt đều sợ hãi nhìn chiếc xe cam nhông kia. Khi xe dừng lại, nhóm người Lâm Siêu lần lượt nhảy xuống xe. Cậu thiếu úy cao to đẩy cửa xe bước xuống rồi đi về phía đám người Lâm Siêu nói lớn: "Mọi người, nơi này chính là khu vực sinh hoạt từ nay về sau của mọi người. Hàng ngày sẽ có người vận chuyển thực phẩm tới đây. Trong số mọi người, hễ là người có độ tuổi từ 12 trở lên và từ 60 trở xuống sẽ đều phải làm việc, nếu không sẽ không được phát đồ ăn." Gã lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, nói: "Mọi người có hai con đường, một là gia nhập quân đội ra bên ngoài giết quái vật. Nếu như là loại không có trứng giái, sợ chết thì cứ ở lại trong căn cứ. Ắt sẽ có người sắp xếp công việc cho các vị. Tôi sẽ không gia nhập quân đội đâu, những con quái vật kia giết sao nổi." Một cậu thanh niên tầm 20 tuổi lẩm bẩm mấy tiếng, hỏi: "Ở trong căn cứ phải làm công việc gì?" Cậu thiếu úy kia nhìn gã một cách thờ ơ, nói: "Lúc đi vào căn cứ chắc mọi người đã nhìn thấy rồi chứ. Tường thành bên trong căn cứ đang được xây dựng nên cần rất nhiều nhân công. Anh định cho chúng tôi đi khuân vác sao?" Cậu thanh niên kia kêu lên, nói: "Chẳng lẽ không có công việc gì khác ư? Tôi là sinh viên đại học nên chưa từng làm những việc như thế này bao giờ. Có công việc gì chuyên về phương diện máy vi tính không?" Cậu thiếu úy cao to lạnh lùng nói: "Chưa từng làm thì có thể từ từ mà học. Lát nữa sẽ có người tới đây ghi lý lịch của mọi người. Nếu như ai có chuyên môn đặc biệt về cái gì đó thì có thể sẽ có công việc thích hợp cho mọi người. Nếu như chỉ là sinh viên đại học bình thường như thế kia thì... Thằng nhóc, muốn đi khuân vác hay muốn bị đuổi ra khỏi căn cứ trở thành thức ăn cho đám quái vật kia?" Cảm nhận được sát khí trong lời nói của gã, cậu thanh niên hơi rùng mình một cái. Y ngượng ngùng cúi đầu không nói gì nữa, trong lòng sợ rằng mình sẽ thành con chim đầu đàn mất. Cậu thiếu úy cao to lạnh giọng nói: "Tiếp theo, những ai muốn gia nhập quân đội thì hãy bước ra khỏi hàng." Mười mấy người may mắn còn sống đều im lặng, không hề có ai muốn gia nhập quân đội. Cậu thanh niên kia nói rất đúng, những con quái vật kia thật sự giết không nổi. Gia nhập quân đội, chẳng qua chỉ đi làm pháo hôi mà thôi. Bọn họ vất vả lắm mới giữ được cái mạng này. Bây giờ trốn vào trong căn cứ thì làm sao lại muốn xông ra ngoài chịu chết lần nữa. Cậu thiếu úy kia xanh cả mặt. Gã đang chuẩn bị nói điều gì đó thì bỗng nhiên từ trong đám người kia có một người bước ra. Đó là một người thiếu niên trông khá thư sinh với làn da trắng trẻo. Theo cách nói ngày trước của gã thì đây chính là một tên trói gà không chặt trông như đàn bà. Thế nhưng, hiện giờ gã lại cảm thấy cậu thanh niên này mới thật sự là một người đàn ông. Đứng phía sau Lâm Siêu, bốn người gồm Hắc Nguyệt, Lâm Thi Vũ, Phạm Hương Ngữ và Vưu Tiềm cũng bước theo hắn ra khỏi hàng. Những người may mắn còn sống khác cũng không ngờ rằng lại có nhiều người muốn gia nhập quân đội như vậy. Nhất là trong số những người này lại có ba cô gái, một trong số đó còn là một cô bé gái chỉ khoảng 8 tuổi nữa. Nó có biết mình đang làm gì không vậy? Cậu thiếu úy cao to nhìn Lâm Thi Vũ, gương mặt xanh mét nở một nụ cười, nói: "Em gái à, em làm tốt lắm, bậc cân quá, không thua kém gì đấng mày dâu. Lòng gan giả của em có thể so với rất nhiều tên trứng mềm đấy. Lão Hùng Anh rất tản tưởng em. Thế nhưng tuổi của em thật sự còn quá bé, không thích hợp gia nhập vào quân đội đâu. Hiện giờ em cứ ở lại khu sinh hoạt này đi, quân đội sẽ có nghĩa vụ chăm sóc cho em. Nếu như em ăn không đủ no thì cứ bảo với anh sẽ nuôi dưỡng em." Lâm Thi Vũ ngẩng đầu lên nhìn Lâm Siêu để hỏi ý kiến hắn. Lâm Siêu suy nghĩ một lát rồi hỏi cậu thiếu úy kia: "Anh biết Sở Sơn Hà không?" có thể giới thiệu giúp tôi được không? Tôi là bạn của anh ta. Cậu thiếu uy cao to ngẩn người. Gã đánh giá Lâm Siêu một lúc rồi nói. Cậu biết Sở tướng quân ư? Điều này, không cần biết cậu có nói thật hay không. Hiện giờ đang là thời kỳ rất đặc biệt. Cho dù trước kia cậu có là bạn của Sở tướng quân thì cũng không có biện pháp đi đường tắt để tìm ngài ấy đâu. Trong lòng Lâm Siêu chợt nghĩ, hắn không ngờ Sở Sơn Hà đã từ thượng úy tăng lên thành tướng quân rồi. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi nói với Lâm Thi Vũ, chị cứ ở khu sinh hoạt này trước, chờ em tìm được Sở Sơn Hà rồi sẽ sắp xếp chuyện của chị sau. Lâm Thi Vũ bất đắc dĩ nói, vậy cũng được. Sau khi khuyên Lâm Thi Vũ, cậu thiếu uy kia nhìn đám người còn lại rồi quát to, còn người nào nữa không? Một lát sau, từ trong đám người có một người đàn ông trung niên bước ra. Tâm trạng của y vẫn còn chìm trong đê mê. Y nắm chặt tay nói, tôi muốn gia nhập quân đội, tôi muốn giết hết tất cả đám quái vật chó đẻ này để báo thù cho con gái mình. Cậu thiếu úy kia khẽ gật đầu, nói, tất cả đi theo tôi. Mấy người Lâm Siêu lại leo lên chiếc xe cam nhông để đi tới nơi đăng ký tham gia quân đội ở một chỗ khác trong căn cứ. Chỗ này được sửa lại từ một cái siêu thị, tấm bảng trên siêu thị đã bị xóa hết chữ ban đầu và thay vào hàng chữ, nơi đăng ký quân sự. Bằng sơn màu, người chịu trách nhiệm viết tên cho mọi người là một người phụ nữ mặc trang phục chuyên trách màu đen, trên ngực cô có đeo cấp bậc trung úy kiểu khác. Cô phát cho mỗi người một bản kê khai, bên trên ngoại trừ họ tên, giới tính, tuổi thì còn có phần khai về lịch sử bản thân và sở trường của mình. Họ và tên, Lâm Siêu, giới tính, nam tuổi, 20, nghề nghiệp trước đây. Sinh viên đại học sở trường, trường thương. Sau khi điền xong thông tin, Lâm Siêu quay sang nhìn mấy người Phạm Hương Ngữ, Hắc Nguyệt và Vưu Tiềm. Hắc Nguyệt điền sở trường của mình là bắn súng và dao găm. Phạm Hương Ngữ đau đầu nghĩ một lúc rồi mới điền là kế toán. Còn lại Vưu Tiềm điền vào là ngủ. Lâm Siêu suýt chút nữa đã đạp cho gã một cái. Khi nhận lại mấy bản kê khai của mọi người, cô trung úy kia sau khi xem xong bản của Vưu Tiềm liền ngẩng đầu lên nhìn mấy người, vẻ mặt của cô trở nên lạnh lùng, nói, ai là Vưu Tiềm? Vưu Tiềm liền nói, tôi. Cô trung úy kia nhìn gã một cách lạnh lùng, nói, đây không phải là trò đùa đâu, sở trường của bản thân sẽ liên quan tới doanh trại anh sắp vào đó. Nếu anh muốn sống lâu thì tốt nhất hãy nghĩ xem mình am hiểu nhất cái gì. Vưu Tiềm vê cằm một lúc rồi nói, ăn cơm có được không vậy? Cô trung úy kia đặt bản kê khai xuống, nói, tốt lắm. Cô chỉ tay về phía mấy người Lâm Siêu nói, bây giờ sẽ tiến hành kiểm tra thể chất vào quân đội. Tiểu Lưu, dẫn bọn họ đi đi. Một cậu thanh niên cấp bậc binh nhì đứng chờ bên cạnh lập tức bước lên nói với mấy người Lâm Siêu, đi theo tôi. Ở phía sau chỗ đăng ký này có một bãi đất trống rất rộng. Bên trên có xếp rất nhiều vũ khí quân sự. Cậu thanh niên cấp bậc binh nhì kia nói, ở đây sẽ kiểm tra các phương diện của mọi người bao gồm thị lực, thể lực, sức mạnh, tốc độ và sức chịu đựng. Sau đó chúng tôi sẽ dựa vào số liệu tổng hợp để phân phối mọi người đến các doanh trại khác nhau. Doanh trại ở đây được chia làm 4 cấp là A, B, C và D. Doanh trại cấp A là quân bài chủ chốt, cấp B là doanh trại tinh anh, cấp C là doanh trại ưu tú và cấp D là doanh trại bình thường. Hy vọng mọi người khi kiểm tra có thể dùng hết sức mình để được phân đến những doanh trại tốt. Doanh trại càng tốt đãi ngộ sẽ càng cao. Mấy người Lâm Siêu gật đầu. Bọn họ biết rằng gã vẫn còn một câu chưa nói nữa là doanh trại càng tốt thì tỷ lệ sống sót cũng càng lớn. Chỉ có mỗi 4 cấp bậc doanh trại này thôi sao? Vưu Tiềm cảm thấy hiếu kỳ, hỏi. Cậu thanh niên binh nhì lắc đầu, nói, ở đây còn có một doanh trại cấp S nữa có tên gọi là doanh trại năng lực. Tất cả những người ở trong doanh trại này đều như là siêu nhân, mọi người không thể tưởng tượng ra nổi sức mạnh, tốc độ và sức chịu đựng của bọn họ như thế nào đâu. Cho dù bọn họ chưa từng được huấn luyện thì vẫn có thể dễ dàng đập chết một con hổ. Mấy người muốn vào doanh trại cấp S thì phải trải qua máy kiểm tra lực đánh trên 200kg trở lên mới được. Còn nữa, đây mới chỉ là mục kiểm tra đầu tiên của doanh trại cấp S mà thôi. chỉ khi nào vượt qua tất cả các mục kiểm tra khác thì mới có thể gia nhập được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, năng lực doanh 3, lực đánh đạt 200 kg. Người đàn ông trung niên gia nhập quân đội cùng với mấy người lâm siêu kinh ngạc nói: sao có thể có chuyện đó? Người bình thường lực đánh của cánh tay nhiều lắm là 50 kg, chỉ có võ sĩ chuyên nghiệp thường xuyên luyện tập mới có thể có lực tay đạt tới 200 kg. Người lính trẻ khẽ mỉm cười nói: vì lẽ đó tôi mới nói cấp S trong doanh trại đều là siêu cấp nhân loại. Sức mạnh khi ra đòn của mỗi người bọn họ đều có thể dễ dàng đạt được 200 kg. Mấy người chỉ cần cố gắng hết sức là được. Nếu có thể được phân đến doanh trại cấp B, đãi ngộ đều sẽ tăng cao rất nhiều. Có những binh sĩ chuyên nghiệp đi cùng mọi người ra ngoài chiến đấu, nguy hiểm rất thấp. Người đàn ông trung niên vội vàng hỏi: doanh trại cấp B yêu cầu như thế nào? Ông không cần biết, chỉ cần cố gắng hết sức là được. Người lính trẻ cười nhạt, nói: bắt đầu xếp hàng đi, trong các người ai là người đầu tiên? Vưu Tiềm nóng lòng muốn thử, nói: ta tới. Người lính trẻ trước tiên lấy quyển sổ cùng bút bi ở trong túi ra, nói: bắt đầu đi, trước tiên là kiểm tra lực ra đòn của cánh tay, ngươi cứ cố gắng hết sức là được. Vưu Tiềm đi đến phía máy đo lực đánh, trong lòng có chút phấn khởi, hắn hít sâu một hơi, sau đó hét lên một tiếng rồi ra đòn. Hay, một đòn ra nhanh như gió, mạnh mẽ nện lên trên mặt máy đo lường. Con số trên màn hình điện tử nhanh chóng hiển thị từ số 0, bắt đầu điên cuồng tăng lên. Cuối cùng hình ảnh dừng lại ở số 218. 218 kg. Người đàn ông trung niên cùng người lính trẻ, con ngươi co rụt lại, thất thần nhìn con số hiển thị trên bảng điện tử, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vưu Tiềm xoa xoa nắm đấm, nhìn lực đánh hiển thị trên màn hình, lập tức đắc ý cười nói: thế nào, ca có phải là có thể thông qua? Người lính trẻ nhìn chằm chằm vào máy, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ không tin, sau đó tiến tới phía trước máy kiểm tra, rồi ra sức đánh một đòn, chỉ thấy trên màn hình chỉ số một lần nữa hiện lên, có điều rất nhanh chóng dừng lại. Cuối cùng con số dừng lại ở 67. Chỉ số này gần như giống với lần kiểm tra trước đây của hắn. Người lính trẻ quay đầu lại nhìn Vưu Tiềm, vẻ mặt đầy chấn động, nói: Ngươi là siêu cấp nhân loại. Vưu Tiềm đắc ý nói. Tất nhiên, người lính trẻ vội vã ghi lại thông tin về lực đánh của Vưu Tiềm, hứng phấn nói: quá tốt rồi, chúng ta lại có thêm một siêu cấp nhân loại. Những người khác chờ chút đã. Vị Vưu tiên sinh này, ngươi thử kiểm tra qua thị lực cùng thể lực, nếu như tất cả đều hợp lệ, tôi lập tức sẽ đem thông tin của ngươi cho người báo lên trên. Vưu Tiềm sợ bắn lên, hắn cũng không dám để cho Lâm Siêu vì hắn chờ đợi, vội vàng khoát tay một cái, nói: không cần, mọi người hãy cùng nhau kiểm tra đi. Người lính trẻ đối với hắn có chút kính nể, gật đầu nói: đều nghe lời ngươi. Những người khác ở phía dưới tranh thủ thời gian cũng tới kiểm tra đi. Người đàn ông trung niên nơm nớp lo sợ mà tiến lên, nhìn Vưu Tiềm trong mắt lộ vẻ ước ao, sau đó hít sâu một hơi, mạnh mẽ ra đòn đánh lên trên mặt máy kiểm tra. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử, cầu khẩn chỉ số trên đó tăng lên cao hơn một chút. Chỉ số hình ảnh ngắt quang, 52,6 kg. Người lính trẻ liếc mắt nhìn, gật đầu nói: được rồi, có hy vọng tiến vào doanh trại cấp C. Người đàn ông trung niên sắc mặt trở nên u ám, yên lặng mà lui về bên trong hàng người. Phạm Hương Ngự tiến lên một bước, giơ nắm đấm mềm mại trắng trẻo đánh một cái lên máy kiểm tra. Người linh trẻ vừa mới định mở miệng nói ra chỉ số của nàng, cái này sẽ liên quan vấn đề nàng thuộc về doanh trại nào, nhưng là lời còn chưa kịp nói ra, đột nhiên nhìn thấy máy kiểm tra chỉ số nhanh chóng nhảy lên, hầu như không tới một giây, thoát cái lên hơn 200, cuối cùng hình ảnh dừng lại ở 289 kg. Phạm Hương Ngự thể chất đại khái khoảng 6 đến 7 lần, đạt được chỉ số này cũng không phải ngoài ý muốn. Người lính trẻ há to miệng, nhìn nữ sinh quân áo sang trọng phú quý, khó có thể tưởng tượng được nắm tay trắng trẻo kia dĩ nhiên lực lượng lại đáng sợ đến vậy, lại là một siêu cấp nhân loại. Người lính trẻ trong lòng run rẩy, nắm lấy bút bi nhanh chóng ghi lại thông tin. Người tiếp theo, Hắc Nguyệt mặt không cảm xúc, tiến lên một bước, đòn ra như điện. Ầm, tiếng động phát ra như nện mạnh lên màng nhĩ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông trung niên cùng người lính trẻ, chỉ số lực đánh nhanh chóng nhảy lên, rất nhanh vượt qua 200, rồi dừng lại ở số 253. Người lính trẻ, tay cầm bút bi có chút run rẩy, tuy rằng vẫn không có kiểm tra qua những chỉ số khác, nhưng trong lòng hắn đã cơ bản phán đoán, ba người này đều là siêu cấp nhân loại. Người ở dưới, tiếp tục lên. Ánh mắt người lính trẻ đặt lên trên người cuối cùng, Lâm Siêu. Trong mắt tràn ngập ước ao, Lâm Siêu đi tới máy đo lực đánh, tùy ý giơ tay ra đánh một đòn. Ầm, chỉ số mãnh liệt tăng lên, cuối cùng chỉ số dừng lại ở 200 kg. Không nhiều cũng không ít, vừa vặn dừng ở chỉ số 200. Người lính trẻ trái tim lần thứ hai bị chấn động mạnh, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là có cảm giác không thể nào dùng từ để diễn tả được sự hưng phấn. Ở bên trong, lại có tới tận 4 người là siêu cấp nhân loại. Vưu Tiềm, Phạm Hương Ngữ cùng Hắc Nguyệt đều giật mình nhìn Lâm Siêu một chút. Bọn họ biết, Lâm Siêu sức mạnh tuyệt đối không phải chỉ có từng ấy, nhưng là Lâm Siêu có thể đem sức mạnh khống chế được vừa vặn đạt tiêu chuẩn. Cái này chứng tỏ điều gì? Nói rõ Lâm Siêu đối với khả năng khống chế sức mạnh của bản thân đã đạt đến trình độ khó mà tin nổi. Sau đó, người lính trẻ mang theo mấy người Lâm Siêu tiến hành các loại sát hạch khác. Mấy người Lâm Siêu không có thể cho người lính trẻ thất vọng, mỗi một sát hạch đều đạt được tiêu chuẩn cấp S. Người lính trẻ đối với mấy người Lâm Siêu thái đó rõ ràng trở nên tốt hơn nhiều. Sau khi đưa mấy người bọn họ trở về đại sảnh, ngay lập tức chạy về phía nữ trung úy, hưng phấn nói, báo cáo, sau khi kiểm tra trong bọn họ có 4 người là siêu cấp nhân loại. Nữ trung úy đang cúi đầu kiểm tra văn kiện, nghe vậy không khỏi ngẩng đầu, trong mắt nàng hiện lên một tia kinh ngạc, ánh mắt đảo qua 4 người Lâm Siêu, nói, 4 người. Người lính trả gật mạnh đầu, trên mặt không che giấu nổi vẻ mặt vui mừng. Nữ trung úy khẽ gật đầu, nói, rất tốt, ngươi dẫn bọn họ đi doanh trại cấp S đi. Nàng đứng dậy, ánh mắt rơi trên mấy người Lâm Siêu, nói, tôi nhất định phải nói cho mấy người biết. Coi như mấy người là siêu cấp nhân loại, nhưng ở trong doanh trại cấp S vẫn nên là người biết điều, không nên gây chuyện rắc rối. Vưu Tiềm bĩu môi, trong lòng bất mãn. Người lính trẻ đã hiểu rõ tính tình của nữ trung úy, vội vã đưa mấy người Lâm Siêu rời khỏi đại sảnh, mở cửa xe cam nhông, mang mọi người đến doanh trại cấp S. Dọc theo đường đi, người lính trẻ giải thích cho đám người Lâm Siêu về các khu vực trọng yếu trong căn cứ. Phân biệt bên ngoài là khu vực sinh hoạt của người tị nạn, bên trong là khu vực quân sự, trung tâm nghiên cứu khoa học, cùng với doanh trại chia ở 4 hướng khác nhau, mà doanh trại cấp S lại ở ngay bên cạnh khu vực quân sự. Doanh trại cấp S là do một trường đại học cải tạo mà thành. Mấy người Lâm Siêu sau khi được đưa tới trước cổng doanh trại, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên cấp bậc thiếu tá đứng ở cổng, trong tay cầm vài trang tài liệu. Nhìn mấy người Lâm Siêu xuống xe, vị thiếu tá lập tức tiến đến sau khi xác nhận đối chiếu thông tin không có gì sai sót, lập tức đưa mấy người tiến vào bên trong doanh trại. Các ngươi thế nào? Tôi tên Trương Đông, là huấn luyện viên kiêm trợ thủ phụ trách các ngươi. Các ngươi có vấn đề gì trong sinh hoạt hàng ngày, hoặc các vấn đề liên quan đến bản thân, tôi cũng đều có thể giải quyết. Thiếu tá Trương Đông mỉm cười nói. Vưu Tiềm nhìn bao quát cả trường đại học, tò mò hỏi, nơi này có bao nhiêu năng lực giả? Vương Đông cười cợt, nói, có khoảng 700-800 người. Nhiều như vậy, Vưu Tiềm giật nảy cả mình, những người như bọn hắn, có tới tận 700-800. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 59, sát ý, khi nào chúng ta xuất chiến? Hắc Nguyệt khẽ hỏi. Thiếu tá Trương Đông rời ánh mắt đến cô gái xinh đẹp này, mỉm cười nói, đừng gấp, những năng lực giả ở đây phần lớn là người bình thường đột nhiên giác tỉnh, chưa từng trải qua huấn luyện chính quy,